Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220, tầng thứ 6 người thủ hộ. Sebastian, ngươi mang một vị chiến đấu người hầu gái, cùng đi lớn phần mộ bên ngoài, xác định một chút tình huống chung quanh. Còn dư lại chiến đấu người hầu gái, đi tầng thứ 9, đề phòng khả năng xuất hiện người xâm lăng. Albedo, ngoại trừ đệ tứ, tầng thứ 8 trở ra cái khác người thủ hộ, toàn bộ triệu tập lại. Sau một tiếng thống nhất đến tầng thứ 6 tập hợp, Aura cùng Mare cũng không cần thông chi. Đạo tuệ, Momonga một phen cộng lại, xì xào bàn tán, đem trước mặt gặp phải tình trạng làm một dễ hiểu phân tích. Minh Bạch có thể là tiến vào trong trò chơi thế giới. Kỳ thực căn bản không phải là cái gì trò chơi, mà là thế giới khác a. Chỉ là lời này đạo tuệ đúng vậy. Dù sao biết trước tất cả gì gì đó, coi như là một cái tiểu lá bài tẩy. Nhận được mệnh lệnh Sebastian, chiến đấu người hầu gái, Albedo, trước sau rời đi, trong đại điện cũng chỉ còn lại có đạo tuệ cùng Momonga. Không phải giả, cũng không phải đang nằm mơ. Là trò chơi đưa vào hoạt động thương làm cho sao? Hay là thật tiến nhập trong trò chơi rồi? Không có Albedo các nàng, Momonga nói không có cấm kỵ. Bất kể là nơi nào, trước xác định một chút chính chúng ta tình cảnh sẽ tốt hơn a. Bộ dáng của chúng ta là cứ như vậy sao? Đạo tuệ cúi đầu nhìn một chút chính mình, cùng Momonga na hoàn toàn khô lâu, bất tử giả bất đồng. Nàng cái này là bán vong cốt, bán nhục thể tồn tại. Nói trắng ra là, chính là giới hồ vu sinh mệnh cùng không phải sinh mệnh trong lúc đó, cũng tương đương với bất tử giả rồi. Một thân cao cấp đạo cụ, trang bị, từ đầu đến chân, y phục, quần trang, vật phẩm trang sức, nhẫn, hạng liên, vòng tay, phụ gia năng lực, hiệu quả đặc biệt, ngạch. Momonga vừa nhìn đạo tuệ dáng dấp, nhìn lại chính hắn. Mặc dù không có cái gương, nhìn không thấy khuôn mặt, nhưng từ xương tay, xương sườn các nơi, có thể phán đoán 1, 2, hắn trở thành bộ xương. Giả thiết, nơi này là thế giới khác. Đạo tuệ đơn giản kiểm tra rồi trạng thái của mình. Mắt liếc hệ thống nhìn kỹ trên cửa sổ na đại lượng tin tức. Xoay người đối mặt với Momonga, giơ ngón trỏ lên, mở miệng nói. Ta nghĩ muốn ở bên cạnh sinh hoạt. Còn không có cụ thể tình báo chứng thực những thứ này. Ngươi cho là như vậy rồi không? Bội phục, cái này thần kinh thật lớn cái. Đối mặt loại này không biết không hiểu tình huống, lẽ nào liền không thể biểu hiện ra một điểm bối rối? Không biết làm sao sao? Chỉ là giả thiết nha. Trong hiện thực, ngoại trừ công việc vẫn là công tác, cũng không có thân nhân, bằng hữu ở, không sao cả lắm. Phải, Momonga ngươi lúc đó chẳng phải như vậy phải không? Nếu đều giống nhau, không có ràng buộc, cũng liền không sao cả đi nơi nào, ở địa phương nào, không phải sao? Lời nói này, vô lực phản bác, ngươi muốn đi đâu a? Thấy đạo tuệ nhẹ nhảy chạy chậm mở, Momonga vội vàng nói, đi nơi nào? Ngươi không phải mới vừa hạ lệnh muốn triệu tập tầng trệt người thủ hộ sao? Đương nhiên là hắn đi đâu a? Chờ một chút a, ta trước nói với ngươi một ít chuyện, tình huống bây giờ còn không xác định, những thứ này NPC cụ bị mình ý thức, không biết có thể hay không phản bội, công kích chúng ta, coi như ngươi như thế nào đi nữa thích, cũng không có thể biểu hiện quá mức. Vừa nghĩ tới đạo tuệ vậy đối với NPC nhiệt tình yêu thương, Momonga ngồi không yên, nơi đây không phải trò chơi, mà là NPC sở hữu mình sinh mệnh cùng ý thức địa phương. Sơ ý một chút, hắn cùng đạo tuệ rất có thể sẽ chết. Không chỉ là đạo tuệ học tập nghiệp đoàn trung thành viên khác ưu điểm, Momonga đã ở học tập khô lâu, trở thành bất tử người hiện tại. Quyển kia có thể vậy cưỡng chế chấn định, làm cho Momonga tư duy, ý tưởng phi thường linh mẫn, sinh động. Ta biết a, ngươi vừa rồi không phải đều nói với ta sao? Ta cũng không phải đứa ngốc, người điếc, vậy ngươi chạy chậm một chút a. Gấp gáp như vậy là muốn đi gặp ai vậy? Quả nhiên là NPC à. Thật là, Momonga không có cách nào làm biểu tình khô lâu khuôn mặt. Tại hắn ý nghĩ của chính mình trung lộ ra cười khổ. Vẫn còn ở trong trò chơi thời điểm, Đạo Tuệ liền bình thường lúc rảnh rỗi lúc nhìn này NPC. Ở hiện nay, những thứ này NPC khả năng toàn bộ vốn có chân thực sinh mệnh về sau. Momonga đều có thể tưởng tượng ra được Đạo Tuệ sẽ có cao hứng bao nhiêu. Hai người một trước một sau, vận dụng chiếc nhẫn tiện lợi trực tiếp thuấn di đến tầng thứ 6. Trong lòng đất đệ nhất đến tầng thứ 3 là Grape. Trong lòng đất 4 tầng vì Underground Lake. Trong lòng đất tầng 5 là Glacier. Trong lòng đất tầng 6 là Jungle. Trong lòng đất tầng 7, Lava. Trong lòng đất tầng 8, Wilderness. Trong lòng đất 9 tầng cùng trong lòng đất 10 tầng là công hội thành viên. Cũng tức là vô thượng các trí tôn tụ tập căn cứ địa. Toàn thân một cái đại lăng tầm Nazareth. Chính là như vậy cấu thành. Đặt trước tập hợp thời gian là sau 1 giờ. Momonga cùng Đạo Tuệ thuấn di đến tầng thứ 6. Không có gấp đi vào bên trong. Momonga cùng Đạo Tuệ đem trước mặt tình trạng phân tích lần. Đầu tiên muốn bảo đảm hai người an toàn. NPC trung thành. Có hay không vốn có phản bội cái này một nhân tố. Còn có, cũng là điểm trọng yếu nhất, là thực lực của hai người. Nếu như sở hữu ở trong game thực lực, như vậy thì coi là NPC sẽ làm phản. Phản bội cũng không sợ. Nhớ kỹ sao? Chờ chút phải tỉnh táo. Hàng vạn hàng nghìn không thể biểu hiện ra cái gì dị dạng. Tất cả hành sự tùy theo hoàn cảnh. Có vấn đề gì có thể dùng trò chuyện mà nói. Momonga dặn đi dặn lại. Sợ là sợ Đạo Tuệ nhìn thấy này thích NPC biết mất đi sự khống chế. Lãnh tĩnh. Hiện tại cục này thế không rõ ràng. Tự bảo vệ mình còn không thể xác định thời kỳ. Bất kỳ một cái nào hơi nhỏ sai lầm đều có thể để cho hai người bỏ mạng. Nhìn với cặp mắt khác xưa. Làm sao sớm không có phát hiện ngươi lợi hại như vậy đâu. Có thể ở dưới loại tình huống này đều bảo trì lãnh tĩnh. Còn có cái không lộn xộn nghĩ ra nhiều đồ như vậy. Rất tuyệt a hát, giơ ngón tay cái lên. Đáng tiếc trên mặt có xương mặt bao trùm. Nếu không, Đạo Tuệ không ngại đến cái miệng cười. A, Momonga khô lâu miệng ca mở. Có điểm giống là mục trừng khẩu ngốc vẫn là im lặng biểu hiện. Lại nói tiếp, tuyệt không có thể tư nghị. Ta hiện tại, chỉ cần hơi có chút hoảng loạn cùng cái khác không an định tâm tình. Cũng sẽ bị nhanh chóng trấn áp. Lần nữa khôi phục lãnh tĩnh. Đừng nhìn ta như vậy. Kỳ thực rất hoảng sợ. Phải. Không thể nói rõ là ước ao vẫn là thương hại. Đạo Tuệ tâm tình rất vi diệu. Cái này cưỡng chế chấn định bản năng. Làm cho Momonga có bất cứ lúc nào chỗ nào đều có thể giữ được tĩnh táo. Không bị mất trật tự cùng ngoại vật quấy nhiễu suy nghĩ. Đồng thời. Cũng để cho Momonga đối với khác phái. Cũng tức là nữ nhân phương diện kia cảm giác thiếu rất nhiều. Bị chúng Mỹ vờn quanh. Biết cảm giác được vui vẻ. Thế nhưng tiến hơn một bước cũng là không có suy nghĩ nhiều. Này cũng có thể quy tội cưỡng chế chấn định mang tới hiệu quả. Bề ngoài nhìn ổn. Trên thực tế trong lòng hoảng sợ một. Giao phó xong chú ý sự hãng. Xác định Đạo Tuệ có hảo hảo nghe. Cũng hiểu hai người tình cảnh nguy hiểm. Momonga nắm chặt trong tay IOO Gao Chi Trượng. Dẫn đầu bước ra. Na tiến nhập tầng thứ 6 bước chân của. Môn tự động kéo ra. Đã sớm đi tới tầng thứ 6 Đạo Tuệ. Momonga. Chậm chạp không có tiến vào bên trong. Vừa vặn vì tầng thứ 6 người thủ hộ. Aura cùng Mare đã cảm thấy. Hai vị liền cung kính nửa quỳ ở mới vừa vào cửa cách đó không xa vị trí. Ở Momonga. Đạo Tuệ đi vào trong nháy mắt đó. Một cao vút, một thấp, bất đồng lưỡng chủng tính nét thanh âm đồng thời vang lên. Momonga đại nhân, tiểu quỷ đại nhân, hoan nghênh quang lâm từ ta Aura Bella Fiora, Mare Bello Fiore, cộng đồng thủ hộ, phụ trách tầng thứ 6. Song bào thai, tỷ tỷ và đệ đệ, bởi vì người sáng tạo yêu thích, tỷ tỷ ăn mặc nam trang, muội muội ăn mặc nữ trang. Tính cách phương diện cũng dựa theo cái phương thức này tới lộng. Nam hài tử tức giận tỉ tỉ. vừa nhìn cũng rất cường. Nữ tử tức giận, đệ đệ, đừng xem bề ngoài nhát gan. Trên thực tế, đơn độc kéo ra ngoài có thể quét ngang cái này thế giới khác. Chính là như vậy cường. Nhát gan, càng giống như là của hắn ngụy trang, che giấu hắn chân thật nguy hiểm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.